Chồng yêu thân ái đích lão công, thân ái đích lão công. Góc truyện audio.com lại nói ý nguyện từ hồi nhỏ của hành tinh nhỏ là muốn trở thành giáo viên tiếng Anh ở trường cấp 3. Nói tới đây tôi cũng không nhịn được mà cảm ơn giáo viên tiếng Anh trong nước đã lo lắng cho tôi không ít. Lúc học cấp 2, giáo viên tiếng Anh của tôi thường tranh thủ khoảng thời gian sau giờ cơm trưa mà chỉ thêm tiếng Anh cho tôi trong phòng nghỉ của giáo viên. Tưởng rằng cô nhất định là phát hiện ra hành tinh nhỏ là tôi đây chính là thiên tài tiếng Anh xuất chúng. Há há, nói như vậy bản thân thật sự cũng thấy xấu hổ. Thật ra cũng không có gì. Chỉ bất quá chính là thi tiếng Anh ở Đại học Quốc gia hàng top 20 cả nước thôi. Được 18, 5 trên tổng số 20 điểm tiếng Anh lúc thi thôi. Các bạn ngàn lần không nên hâm mộ tôi nha. Kết quả, sau đó, vơ cái này dài dòng rồi. Tóm lại tôi rốt cuộc không có trở thành giáo viên tiếng Anh không? Bất quá, cũng đúng thôi, không làm giáo viên tiếng Anh cũng có cái tốt. Có hai nguyên nhân, đầu tiên, sau hơn nửa năm tôi và gấu lớn quen nhau, thế nhưng xuất hiện một đối thủ cạnh tranh tên A Trạch. Anh ta nói chung là giáo viên tiếng Anh, còn là thạc sĩ. A Trạch là khi cùng một người bạn của gấu lớn đến tiệm ăn thì nhìn thấy gấu lớn. Bạn của gấu lớn nói cho A Trạch, gấu lớn cũng là gay. Chẳng ngờ được A Trạch nhìn thấy chồng yêu của tôi liền ngất ngây vì chữ gấu. Lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi. Lại còn dùng chiếc BMW của anh ta chạy đến tận trên núi Hằng Xuân. Xem ra dạy bổ túc tiếng Anh kiếm tiền còn nhiều và dễ dàng hơn so với uống nước. Khi đó tình cảm giữa tôi và chồng yêu còn chưa có thể gọi là ổn định. Mặc dù nói là yêu thương lẫn nhau, nhưng dù sao cũng chỉ mới quen có hơn nửa năm, gấu lớn nói cho tôi biết điều này. Bản thân tôi vốn tâm tình ôn hòa, dù sao tôi vẫn là một người vợ dịu dàng có khí chất lại thấu hiểu lễ nghĩa phép tắc. Các bạn nói có đúng hay không? Thành thật mà nói, trong lòng tôi thật sự có chút giận người bạn kia của gấu lớn. Đã biết rõ tôi và gấu lớn là một cặp, lại còn giới thiệu A Trạch cho gấu lớn, tôi vẫn cảm thấy bạn của gấu lớn có âm mưu, sẽ không vừa khéo như vậy chứ. Gấu lớn đến tiệm ăn của anh ta liền gặp được A Trạch. Càng đáng giận hơn chính là anh ta thế nhưng lại đi cổ vũ gấu lớn. A Trạch vừa đẹp trai lại có tiền lại yêu cầu, cậu cũng không ngốc tới mức sơn hào hải vị dâng lên tận miệng không ăn. Hết lần này tới lần khác lại đi ăn khoai lang. Cái gì, người ta là sơn hào hải vị, tôi thì là khoai lang sao? Lại nói thêm, tôi thật muốn đem bạn của gấu lớn đập cho một trận sau đó lôi ra ngoài đường thị chúng rồi bán vô thanh lâu luôn. Ôi, nhưng ai bảo tôi lại là một người vợ vừa hiền dịu vừa lương thiện chứ? Cho nên chẳng thể làm gì khác hơn là cho qua luôn. Tôi rất thông cảm nói với chồng yêu của tôi. Tình cảm chính là không thể gượng ép, nếu như anh có lựa chọn tốt nhất, tôi cũng sẽ chúc cho anh hạnh phúc. Lời lẽ của tôi vốn là tràn ngập ngọt ngào tình cảm. Lại còn phản phất yêu sầu, làm cho người ta không khỏi nghe thấy thấm thía. Hành tinh nhỏ, bạn thật sự là một hình mẫu người vợ vĩ đại điển hình nha. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhịn được mà phải tự bội phục chính mình rồi. Bất quá dựa trên lời của một mình gấu lớn thì hoàn toàn không có giá trị tin cậy. Tôi lúc ấy mắt lộ ra giận dữ, tướng như quỷ dạ xoa, bộ dạng chỉ cần anh trả lời không thận trọng sẽ bị tôi đánh cho trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Sẽ sao, quên đi, người tốt bị hiểu lầm cũng là bình thường thôi. Các bạn cũng không nên quá tin những gì gấu lớn nói. Có thể là đã bị cảm động bởi tình cảm mềm mại của tôi này cười cái gì? Không cho phép, chẳng lẽ sẽ có lý do khác sao? Gấu lớn ngay lập tức liền từ trong cái đầu đá của gấu ép ra 101 lý do thích ăn khoai lang. Tôi nhìn bộ dáng sợ hãi của gấu lớn ọc bộ dáng thành tâm thành ý, lại bị tôi dọa oé cảm động đến mồ hôi ròng ròng. Tôi chỉ cố làm người tốt giữ lấy anh lần nữa thôi. Ai kêu tôi là người có tấm lòng bác ái như vậy chứ? Chẳng lẽ tôi sẽ nhẫn tâm để anh thành một con gấu lang thang sao? Khi đó tôi mới bừng tỉnh phát hiện thì ra gấu lớn không thích giáo viên tiếng Anh nha. tôi đây không có trở thành giáo viên tiếng Anh quả nhiên là đúng. Nhưng mà, tôi thật sự giống khoai lang sao? Ôi, tôi là vợ khoai lang nhưng thật ra lại được yên lòng yên dạ. Quay lại, khi đó trong lòng tôi nghĩ nếu không làm giáo viên tiếng Anh. Cũng được thôi, có thể ở nhà giúp chồng dạy gấu một trận ha. Dù sao rảnh thì vẫn rảnh mà. Nói đến học viên duy nhất hóe học sinh duy nhất của Elton tôi. Đúng là một học sinh yếu kém chính cống. Một ngày nọ chúng tôi cùng Kiệt đi hát karaoke. Kiệt một hơi hát mấy bài hát tiếng Anh. Giọng hát rõ ràng nhạc điệu êm tai. Hát xong, Kiệt nói, cái này nhiều ít cũng nhờ tôi chỉ cậu ta tiếng Anh mấy năm. Còn nói tiếc là thời gian dạy không được nhiều. Nếu không nhất định còn có thể tốt hơn. Kết quả gấu lớn liền tỏ vẻ kháng nghị ngay lúc đó. Trách tôi không có dụng tâm chỉ anh tiếng Anh. Còn gào lên, phân biệt, quả nhiên có phân biệt đối xử. Chờ một chút, cái này là không thể khống chế. Để cho tôi nói rõ một chút. Lúc mới quen chồng yêu tôi không được bao lâu. Gấu lớn cao hứng vô cùng muốn tôi dạy anh tiếng Anh. Lại còn là bộ dạng cực kỳ chăm học. Tôi tất nhiên là không thể từ chối. Lúc ấy chúng tôi một tuần mới gặp nhau được một lần. Tôi trước tiên định chỉ cho gấu lớn 26 ký tự tiếng Anh. Học thuộc từng chữ, tôi còn cố ý lựa một quyển sách tham khảo của học sinh lớp 10 cho anh. Một tuần sau, quả nhiên, anh rất vô tội tỏ vẻ vì trong tuần công vụ mệt mỏi kiên nhẫn. Kiên nhẫn, tôi nói với bản thân. Một người giáo viên vĩ đại không thể bị một điểm nhỏ xíu như vậy mà gục ngã. Không có vấn đề gì. Tôi cười tươi rói, tôi đây liền tự ra tay thôi. Bởi vì nhà của gấu lớn trên núi Hằng Xuân không có bàn học. Tôi kéo cái bàn nhỏ chúng tôi thường dùng để ăn khuya để lên giường. Lật ra trang đầu tiên, bắt đầu chỉ gấu lớn các chữ cái tiếng Anh cùng cách viết. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Bình thường luôn hoạt động, tinh lực vô hạn, đại ca gấu chưa bao giờ phải ngủ trưa, thình lình bị hơn 1.000 con sâu ngủ bu vô người. Hai con mắt vốn đã không to này chỉ còn lại như đường chỉ. Lại còn rớt ra hai giọt nước mắt ngay tại hiện trường. Tôi xem kỳ tích thế kỷ đang xuất hiện ngay trước mặt. Quả thật chỉ có thể trợn trừng mắt há hốc miệng mồm. Xem ra con mắt không đọc được đến chữ D của gấu đầu đá thì học tiếng Anh thật sự là một chuyện chẳng phải dễ dàng. Tại sao nói là mắt không đọc được chữ D, bởi vì ba chữ ABC gấu lớn cũng xem như là phân biệt được rõ ràng. Sau đó thì không thể đảm bảo. Cho nên, tôi cũng chỉ thấy may mắn là chồng yêu của tôi khi ngủ gục chảy nước miếng còn chưa có dính tèm lem lên mấy cuốn sách tham khảo để trên giường. Ôi! Có giường sát bên thật đúng là rất tiện. Không ngờ được chồng yêu của tôi nằm trên giường tự nhiên biến thành sinh lực tràn trề. Vô tội chỉ vào gấu con của anh nói. Vợ à, chỗ nào đó của anh cứng cứng ngủ không được oa. Kiềm chế, chẳng lẽ bộ dáng hành tinh nhỏ tôi đây dậy lại thật sự gợi cảm vậy sao? Chẳng lẽ trời sinh xinh đẹp cũng là có lỗi sao? Cho nên, mọi người rốt cuộc hiểu rõ tôi tại sao không có cách nào trở thành giáo viên tiếng Anh rồi chứ. Ngay cả nhà nhà của tôi bởi một câu lội mương yin gâu ly cù của đại ca gấu còn dạy không xong. Cha mẹ họ hàng trong nhà tôi sẽ yên lòng đem con gái cho tôi dạy sao? P.S. English phát âm có phải rất giống lội mương không? Cho nên có người cười nói, tiếng Anh không có tốt, chỉ là lội mương thôi. Mặc dù, dưới nỗ lực khuyên răn của tôi, tiếng Anh của chồng yêu tôi cuối cùng cũng tiến bộ rất nhiều chỉ bất quá. Cách viết chữ P và Q anh còn chưa có phân biệt rõ ràng cho lắm. Hỏi tôi có tiếc không à, thật ra thì không. Cho dù chồng yêu của tôi có thể học được 10 thứ tiếng. Chúng tôi cũng không thể hạnh phúc hơn lúc này. Thật sự, đại nhân Huy Chin có nhắn với tôi. Hành tinh nhỏ à, bạn có thể dùng gấu lớn làm ghế salon y, hí hí hí. Rất phù hợp với hình dạng O của cơ thể người. Có thể dựa, có thể nâng cấp chức năng nâng đỡ. Tự động điều khiển chỗ mức độ cứng mềm. Duy trì độ ấm 24 giờ lại còn có chức năng phụ vui vẻ đến mất hồn. Massage còn hơn cả mấy loại chạy pin chạy điện. Ừ, tôi muốn mua, lại còn muốn mua cô kềm chế được. Đúng vậy, đại nhân Huy Chin nói rất đúng. Chồng yêu của tôi có rất nhiều ưu điểm. Nói tóm lại, cho dù cái ghế salon gấu này thiếu mất chức năng song ngữ thật ra ngồi xuống vẫn sướng đến cực kỳ. Được rồi, tôi thật là khoai lang sao? Mọi người phân xử đi. Bất quá, đừng trách hành tinh nhỏ tôi đây không có nhắc nhở các bạn. Trước đi tham khảo thanh lâu một chút rồi hãy kết luận sau. Hứ, tôi đây cũng muốn nhìn bây giờ trong xã hội còn có bao nhiêu người có đủ dũng cảm để vạch ra sự thật. Cách chương.